Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3370, cùng ngươi chơi đùa. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thủy Thu Điệp tức giận giận mắng vài tiếng mấy cái này tráng hán về sau, đối với Lâm Bạch nói ra. Coi như ngươi miễn cưỡng có chút thực lực đi, vậy liền lưu lại đi, từ nay về sau ngươi chính là của ta người hầu, vì ta bưng trà đổ nước, trải giường chiếu xếp chăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đi ta trong viện ô uế, đi cho ta quét sạch sẽ. Thủy Thu Điệp ngang ngược chỉ vào trên mặt đất đổ ra đều là vết máu, đối với Lâm Bạch nói ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nhìn lên, lúc này nhíu mày. Thủy Thu Điệp khẽ cười nói. Làm sao, không muốn, ngươi vốn chính là tới làm người hầu của ta, ta để cho ngươi quét dọn sân nhỏ, có dị nghị không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ cười nói. Chuyện này có khó khăn gì? Không cho phép dùng linh lực, nếu không hư hao nơi đây một bông hoa một cọng cỏ ta đều không tha cho ngươi. Thủy Thu Điệp hung tợn nói với Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch sững sờ, nhìn về phía Thủy Thu Điệp giữ im lặng, nhưng một lúc sau, Lâm Bạch hay là hỏi. Nếu không thể dùng linh lực vậy ít nhất ngươi phải cho ta một cái chổi đi. Thủy Thu Điệp nhìn thấy Lâm Bạch kinh ngạc bộ dáng, lúc này trong lòng liền vui vẻ. Lâm Nguyên, cho hắn cái chổi, từ hôm nay trở đi bản tiểu thư trong sân đều thuộc về hắn quét dọn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng, Lâm Nguyên cười ha hả từ nhường một cái hạ nhân đưa tới một cái chổi, đưa cho Lâm Bạch. Thủy Thu Điệp còn nói thêm, quét dọn tốt đình viện sau đó, đi nấu nước cô nãi nãi cũng tắm rửa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được, Lâm Bạch gật đầu, vẫn chưa xong đâu, Thủy Thu Điệp đắc ý cười nói. Đốt một ao nước, nước muốn thần đô bên ngoài thiên tuyền sơn linh thủy, lửa nấu nước muốn thiên tiêu mộc linh hỏa, chân chính một ao nước, cô nãi nãi muốn ngâm trong bồn tắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch gật đầu cười nói. Tốt, Thủy Thu Điệp nhìn thấy Lâm Bạch tựa hồ đồng thời không có cái gì oán khí, lúc này có chút không vui, còn nói thêm. Vẫn chưa xong, không phải ta một cái tắm, cho hầu hạ ta tất cả người hầu đều đốt bên trên, bọn hắn tối nay cũng đều muốn rửa mặt. Cô nãi nãi viện này bên trong hạ nhân, thế nhưng là có hơn 500 vị, mỗi người đều muốn tắm nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Nguyên sững sờ, nhìn về phía Thủy Thu Điệp đều cảm thấy có chút quá mức. Thủy Thu Điệp cười lạnh nói, hôm nay mặt trời lặn trước đó, nếu là không có hoàn thành, đó chính là ngươi làm việc bất công, liền phải quỳ tại cô nãi nãi trước mặt học chó sủa. Gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cố nén tức giận, nhẹ nhàng gật đầu nói. Tốt, Lâm Nguyên nghe thấy lời nói của Thủy Thu Điệp lúc này có chút cười khổ, bây giờ đã là giữa trưa, Lâm Bạch tại không cần linh lực tình huống dưới quét dọn cái viện này đều phải tốn hao 1-2 canh giờ thời gian, mà Thủy Thu Điệp lại phải Lâm Bạch nấu nước còn muốn thiên tuyền sơn linh thủy, thiên tiêu mộc linh hỏa, đây càng là khó tìm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cô nãi nãi mệt mỏi, liền đi nghỉ ngơi, ngươi cũng đừng lười biếng a, Lâm Nguyên, theo dõi hắn, nếu là hắn dám dùng linh lực quét dọn sân nhỏ, liền thưởng hắn 100 quân côn. Thủy Thu Điệp hung tợn nhìn xem Lâm Bạch nói ra, lúc này Thủy Thu Điệp quay người đi vào trong phòng nghỉ ngơi, mà còn lại bồi luyện võ giả cũng theo đó rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong sân liền chỉ để lại Lâm Nguyên cùng Lâm Bạch hai người rồi. Lâm Nguyên khẽ cười nói, viện này những địa phương khác còn sạch sẽ, vẻn vẹn các ngươi động thủ chi địa cần nhiều hơn quét dọn là được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chớ để ý tiểu quận chúa chính là cái này tính tình, bị hầu gia cưng chiều hỏng. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, không nói tiếng nào, lúc này vung lên càn quét, bắt đầu chậm rãi quét dọn vết máu trên mặt đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Nguyên liền đứng ở một bên, nhìn xem Lâm Bạch, đây là Thủy Thu Điệp phân phó. Lâm Nguyên nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Chính như Lâm Nguyên phỏng đoán như vậy, Lâm Bạch đem cả viện quét sạch sẽ sau đó, đã là 2 sau 3 canh giờ rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sân nhỏ ta đã quét sạch sẽ rồi, không biết nhà bếp ở nơi nào. Ta cũng muốn đi nấu nước a, Lâm Bạch khẽ cười nói. Lâm Nguyên mang theo Lâm Bạch đi vào nhà bếp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hỏi, không biết tiểu quận chúa muốn Thiên Tuyền Sơn nước suối cùng Thiên Tiêu Mộc ở nơi nào? Đứng tại nhà bếp bên trong, Lâm Bạch tựa hồ cũng không có trông thấy Thiên Tuyền Sơn nước suối cùng Thiên Tiêu Mộc liền hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Nguyên giờ khóc giờ cười nói ra, đây là tiểu quận chúa tại làm khó dễ ngươi đây, chúng ta Vạn Tinh Phủ đi Thiên Tuyền Sơn vừa đi vừa về liền xem như vấn đỉnh cảnh võ giả lại nhanh cũng cần thời gian một ngày, bây giờ trong hầu phủ chúng ta cũng không có Thiên Tuyền Sơn nước suối, đây là chỗ khó. Góc truyện audio.com Thứ hai, cái kia cái gọi là thiên tiêu mộc chính là một loại thiết mộc xem như một loại không sai thần thiết, đề giai võ giả thường dùng thiên tiêu mộc đến luyện chế binh khí. Thiên tiêu mộc này, cực kỳ cứng rắn, trừ vương cấp linh khí bên ngoài, liền xem như cực võ linh khí đều khó mà ở tại bên trên lưu lại mảy may ấn ký, càng đừng đề cập là tương lai làm củi lửa rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nhà, là chúng quận chúa kế rồi. Lâm Bạch đứng tại nhà bếp bên trong, nghe thấy lời nói của Lâm Nguyên, lúc này cười khổ một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên lai cái này căn bản là một cái không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Nguyên nói ra, đi thôi, ta mang đến chỗ ở của ngươi, nghỉ ngơi một chút, chờ mặt trời lặn sau đó, đi tìm tiểu quận chúa nhận cái sai, lão phu sẽ vì ngươi biện hộ cho. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe thấy lời nói của Lâm Nguyên, Lâm Bạch trong lòng đến là có chút cảm kích liền cười nói. Đa tạ, Lâm Nguyên tiền bối. Lúc này, Lâm Nguyên mang theo Lâm Bạch tìm tới trụ sở sau đó, nhắc nhở vài câu, liền rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đứng trong phòng, Lâm Bạch hơi trầm tư, lúc này từ trong túi chữ vật lấy ra truyền âm lệnh bài, nói ra. Bạch Hạc, ngươi nghe nói qua Thiên Tuyền Sơn nước suối cùng Thiên Tiêu Mộc sao? Truyền âm lệnh bài một phía khác truyền đến Bạch Hạc thanh âm. Nghe nói qua, làm sao? Giả đế đại nhân cần hai thứ đồ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là, ta cần chỉ ít vạn cân Thiên Tuyền Sơn nước suối cùng có thể đem cái này vạn cân Thiên Tuyền Sơn nước suối đốt lên Thiên Tiêu Mộc. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, giả đế đại nhân, thuộc hạ cả gan hỏi một câu, ngài muốn cái này làm cái gì? Thiên Tuyền Sơn nước suối còn tốt lộng, có thể cái kia Thiên Tiêu Mộc cứng rắn phi phàm, rất khó thiêu đốt, dùng nó làm củi lửa còn không bằng dùng gậy sắt tới thực sự. Bạch Hạc cười khổ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho người ta nấu nước tắm rửa. Mặt trời lặn trước đó ta liền muốn, có thể có biện pháp. Lâm Bạch sắc mặt tối sầm lại, thấp giọng không vui nói ra. Bạch Hạc nghe chút Lâm Bạch ngữ khí đột biến, lúc này trầm tư một lát, nói ra. Thuộc hạ đến nghĩ biện pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hỏi, trong kiếm minh có thể làm ra hai thứ đồ này. Bạch Hạc khẽ cười nói, cái này kỳ thật cũng không khó, khó khăn nhất chính là thiên tiêu mộc thiêu đốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn thiêu đốt thiên tiêu mộc vậy thì nhất định phải muốn giữ thiên địa ít có linh hỏa cắt gọn, bây giờ trong kiếm minh cũng có thật nhiều chưa từng đã dùng qua linh hỏa. Thuộc hạ lấy ra một gốc giao cho võ giả. Góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặt khác thuộc hạ sẽ rút ra trong kiếm minh am hiểu tốc độ thân phận đi nhanh người, đi hướng Thiên Tuyền Sơn, vận chuyển nước suối, đồng thời cũng đem linh hỏa giao cho trong tay bọn họ tại Thiên Tuyền Sơn đạt được nước suối sau đó, tại trở về trên đường, một bên trở về, một bên đốt cháy thiên tiêu mộc cho nước suối làm nóng, đưa đến thần đô thời điểm, cần phải nước nóng rồi. Lâm Bạch hỏi, cần thiết thời gian đâu? Ta mặt trời lặn liền muốn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạch Hạc trầm tư tưởng tượng, nói ra, đi nhanh người chính là am hiểu tốc độ loại hình võ giả, tốc độ của bọn hắn viễn siêu cùng cảnh giới võ giả, bây giờ khoảng cách mặt trời lặn còn có 3 canh giờ, nếu là toàn lực lao vùn vụt cần phải có thể trước khi mặt trời lặn trở về. Tốt, lập tức sắp xếp người đi làm đi, nước suối đưa tới sau đó, trực tiếp đưa đến vạn tinh phủ thiết kiếm hầu phủ bên ngoài, ta về đi ra lấy. Lâm Bạch nói ra, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tuân mệnh, Bạch Hạc thu hồi truyền âm lệnh bài sau đó, lập tức điều động võ giả. Lập tức trong kiếm minh mấy trăm vị có được tốc độ loại hình võ hồn cùng am hiểu thân pháp tuyệt kỹ võ giả khiêng lấy một tôn đủ để chứa đựng vạn cân nước suối đại đỉnh, xông ra Bất Lương phủ thẳng đến Thiên Tuyền Sơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đứng ở trong thiết kiếm hầu phủ, khẽ cười nói. Tiểu nha đầu phiến tử ta liền cùng ngươi chơi đùa. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.